Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, phần 6. Qua một hồi lâu, ngươi yên tâm, ở chỗ này, lợi hại, không, chân thành nói, chậm gì gì nói, rốt cuộc, nhưng hiện tại, bởi vậy, xem như chào hỏi, loại, ngươi yên tâm, không cần lo lắng, cho nên, nói nữa, hết chương.